Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, báo thù ngày. Vạn tượng đấu pháp vừa mới đến thời khắc náo nhiệt nhất. Một tiểu nhân vật lại công nhiên rời sân, nhiều như vậy đại nhân vật cường giả đều không đi, Lục Ly rời đi có thể nói phi thường không có lễ phép. Ngươi cho dù có sự tình, không thể đợi thêm một hồi, không thể từ phía sau truyền tống môn rời đi có cường giả sắc mặt đã lạnh xuống. Mặc dù cái này kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác không thoải mái. Có thể có cường giả đã để người đi điều tra Lục Ly thân phận, có cơ hội nói bọn hắn hội sẽ không để tâm một trường vỗ chết Lục Ly. Hừ, tương đương Long huyết sát rõ ràng tựu bất mãn, khe khẽ hừ một tiếng. Còn lại mấy cái trưởng lão đồng dạng cảm giác trên mặt tối tăm. Lục Ly không hiểu quy củ, kia là đại biểu bọn hắn không có dạy bảo tốt. Ừ, cổ trưởng lão ánh mắt có chút lóe lên. Lục Ly không phải không biết đại cục chi nhân, vội vàng như thế rời đi, vậy khẳng định là gặp được chuyện gì. Thiên Huyễn Hàn trong mắt cũng rất là lo lắng. Chỉ là vạn tượng đấu pháp còn không có kết thúc, bọn hắn tốt như vậy rời đi lâu thập nhị không đi, nội tâm của hắn ngược lại là cũng không làm sao lo lắng. Bởi vì Lục Ly rời đi là hắn truyền một tin tức, Tuyết Thành Nữ vừa mới truyền một cái tin tức trở về, để Lục Ly đi bên ngoài. Lâu thập nhị thông qua ánh mắt truyền đến tin tức này về sau, Lục Ly gần như không có cái gì do dự. Hắn thấy Tuyết Thành Nữ để hắn ra ngoài, khẳng định là có trọng đại hiện, nói không chừng Lục Linh cũng ở bên ngoài đang chờ hắn. So sánh cùng mình tỉ tỉ nhận nhau, còn lại sự tình tại Lục Ly xem ra đều không trọng yếu. Hắn truyền tống sau khi ra ngoài, hiện đến Bạch Ngọc lâu bên ngoài, hắn thần niệm hướng bốn phía quét tới, rất nhanh khóa chặt nơi xa Tuyết Thành Nữ thân ảnh. Bạch Ngọc lâu xem ra lối ra có mấy cái. Tuyết Thành Nữ lặng yên ra, Lục Ly sải bước hướng Tuyết Thành Nữ đi đến. Đến bên người nàng, hắn mục quang hướng bốn phía quét tới, cũng không có nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tuyết Thành Nữ, hắn tiến đến Tuyết Thành Nữ bên người, cũng không có hỏi thăm Lục Linh sự tình, chỉ là đưa đi qua một ánh mắt. Cái sau lại không nói gì, chỉ là nháy mắt ra dấu, hướng nơi xa đi đến. Ừ, Lục Ly nội tâm khẽ run lên. Chẳng lẽ Lục Linh không tiện lộ diện, sở dĩ để Tuyết Thành Nữ mang đến bí mật địa điểm gặp nhau. Hắn vội vàng nhanh chân đuổi theo, hô hấp cũng hơi có chút gấp rút. Bất quá đi một đoạn thời gian, hắn hiện có chút không đúng. Bởi vì Tuyết Thành Nữ thế mà mang theo hắn hướng ra ngoài thành đi đến. Hắn nhíu mày hướng Tuyết Thánh Nữ nhìn lại, đã thấy sắc mặt nàng có chút cấp bách. Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút, đừng nói là đã xảy ra chuyện gì, hắn không dám nhiều hỏi thăm, chỉ là vội vàng đi theo Tuyết Thánh Nữ đi ra ngoài. Theo ngoại thành muốn đi vào nội thành cần thân phận hoặc khảo hạch, từ trong đi ra ngoài cũng rất nhẹ nhõm. Hai người rất đi mau ra nội thành, đến ngoại thành một cái quảng trường lúc, Tuyết Thành Nữ liếc nhìn vài lần, mục quang đột nhiên hướng một cái truyền tống trận chỉ đi. Cái truyền tống trận kia vừa vặn sáng lên mấy đạo trùng thiên quang mang. A, Lục Ly theo nhìn lại, vừa hay nhìn thấy ba người biến mất tại trong truyền tống trận. Hắn thấy được một cái yểu điệu bóng lưng, tấm lưng kia tựa hồ mơ hồ có chút ít nhìn quen mắt. Tuyết Thành Nữ hạ giọng cùng Lục Ly nói ra. Ngươi muốn tìm người kia, ta gặp một mặt, bất quá mang theo cái khăn che mặt, ta không thấy được ngay mặt. Ta gặp nàng lúc, nàng chính vội vàng đi ra phía ngoài, sở dĩ ta mới mang theo ngươi một đường đuổi theo. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, các nàng đã truyền tống đi. Tỉ tỉ, Lục Ly trong mắt tinh mang lóe lên. Vừa rồi cái kia yểu điệu bóng lưng liền là Lục Linh, hắn vừa rồi mơ hồ nhìn thấy có chút quen mắt. chẳng lẽ vừa rồi người kia liền là hắn tỷ tỷ, giống như... Thật giống như, Lục Ly hồi tưởng lại, càng ngày càng cảm thấy giống như... Hắn con người lấp lóe vài vòng hỏi, cái truyền tống trận kia là đi cái nào, ta có thể đi sao? Tuyết Thánh Nữ nhìn mấy lần, nghĩ đến nói ra, tựa như là đi phụ cận một cái đại thành, tinh mang thành, ngươi muốn truyền đưa lời nói, chỉ cần giao 1-2 ngàn thần nguyên là được. Ngươi có thần nguyên sao? Có. Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó cảm kích hướng Tuyết Thánh Nữ chắp tay chạy như bay. Tiến vào truyền tống trận, hắn hướng bên cạnh mấy cái thần tượng tông quân sĩ chắp tay nói. Truyền tống cần bao nhiêu thần nguyên, ta muốn đi tinh mang thành. 2 ngàn thần nguyên. Lục Ly khí tức không mạnh, nhưng lần này tới tham gia vạn tượng đấu pháp đại gia tộc tử đệ quá nhiều. Thần tượng tông quân sĩ không dám khinh thường, cung kính đáp lại. Lục Ly lấy ra 2 ngàn thần nguyên mất đi đi qua. Bọn lập tức mở ra truyền tống trận, Lục Ly thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Tại Lục Ly thân thể biến mất tại truyền tống trận lúc, quảng trường bên cạnh một cái lão giả lập tức bóp nát một khối ngọc phù, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, lập tức thân thể vội vàng hướng một ngôi đại điện đi đến. Một đạo bạch quang hiện lên, vẻn vẹn truyền tống mấy nén nhang thời gian, Lục Ly đứng ở một tòa bên trong tòa thành lớn. Hắn sau khi ra ngoài mục quang lập tức bốn phía liếc nhìn, thần niệm cũng cực hạn triển khai, tìm kiếm vừa rồi cái kia đạo có chút quen thuộc bóng lưng. Không có, người đâu? Lục Ly liếc nhìn một vòng, cũng không có bất luận cái gì hiện. Trong mắt của hắn lộ ra cực kỳ vẻ thất vọng, chỉ là như vậy một hồi thời gian, chẳng lẽ Lục Linh bọn người lại truyền tống đi thần niệm khác? Đừng, loạn liếc nhìn, nếu không chọc giận đại nhân vật, trực tiếp đập chết ngươi. Một người mặc hộ giáp quân sĩ đi tới lạnh giọng nhắc nhở. Lục Ly chỉ là một cái tiểu thần linh, lại dám trong thành như thế không chút kiêng kỵ phóng thích thần niệm. Đến lúc đó chọc giận đại nhân vật, bọn hắn đoán chừng đều muốn bị trách phạt. Lục Ly nhìn cái này quân sĩ một chút, nội tâm khẽ động hỏi ý kiến hỏi. Vị này đại ca, vừa rồi có 3 người vừa mới truyền tống tới. Xin hỏi bọn hắn đi đâu, ta cùng các nàng là cùng nhau. Cùng nhau, quân sĩ liếc nhìn Lục Ly vài lần. Nghĩ nghĩ nói ra, các nàng truyền tống đi Tinh Huy Thành. Từ nơi này truyền tống trận đi. Đa tạ, Lục Ly đại hỉ, vội vàng đi vào bên cạnh trong truyền tống trận, trực tiếp ném ra 3-4 ngàn thần nguyên đưa cho cái này quân sĩ. Quân sĩ tiếp nhận thần nguyên cười hắc hắc thu vào trong lòng. Sau đó mở ra truyền tống trận. Tại truyền tống trận mở ra trong nháy mắt đó, hắn hướng Lục Ly nhìn một cái. Không đúng, Lục Ly cùng cái này quân sĩ liếc nhau một cái. Cảm giác toàn thân có chút lạnh. Hắn từ nơi này quân sĩ trong mắt thấy được nồng đậm sát cơ. Nhìn hắn mục quang giống như là xem một người chết, nhiều năm qua kinh lịch vô số lần nguy cơ sinh tử. Lục Ly có chút như dã thú sức phán đoán nhạy cảm. Trong nháy mắt này hắn ngửi thấy khí tức nguy hiểm. Ông tương đương, một đạo bạch quang hiện lên. Lục Ly sau khi ra ngoài trong tay lập tức lấy ra 2 cái thiên lôi dẫn. Thần niệm trước tiên hướng bốn phía quét tới. Quả nhiên có vấn đề. Vừa ra tới Lục Ly hiện thế mà bên ngoài không phải thành trì, mà là một cái đại sơn cốc. Trong sơn cốc cư trú rất nhiều người, khoảng chừng 2-3 vạn, nhưng đều không phải là bình thường nhân loại, nhìn càng giống là nửa người nửa thú quái vật. Ông tương đương, tại lúc này cả tòa sơn cốc mặt đất đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy một cái màu xanh ra trời vòng bảo hộ xuất hiện, đem trọn ngọn núi cốc bao phủ đi vào. Khốn trận, Lục Ly đối cấm chế trận pháp hiểu rất rõ. Cái này vòng bảo hộ hắn chỉ là nhìn lướt qua tự phân biệt ra. Hắn cảm ứng thoáng cái hiện bốn phía không gian ba động có chút không bình thường. Xem ra cái này khốn trận rất lợi hại, trong tay hắn nắm chặt hai cái thiên lôi dẫn, thần niệm giống như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Rất nhanh trong mắt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện ra một cái để hắn phi thường ngoài ý muốn người. Nhan Thiên Cương, ha ha ha, tương đương, một cái tiếng cười to vang lên. Một tòa trong lầu các một bóng người xông lên trời. Hắn có một cái mũi ưng, mục quang như độc xà. Hắn nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Lục Ly, năm đó ngươi diệt ta Nhan gia lúc ta lập qua thề. Ngươi đến thần giới ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Hôm nay liền là thay ta Nhan gia con em báo thù ngày. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.